Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314. Chương 314: Chơi đùa. Tiểu nữ hài Mama là đứng tại tiểu nữ hài bên người. Nữ nhi của mình khoảng cách Lâm Tiểu Bạch gần như vậy. Nàng thực sự là không yên lòng, đương nhiên cũng không có khả năng ở phía xa đứng, nghĩ đến tới đem nữ nhi kéo trở về đâu. Thật không nghĩ đến nữ nhi của mình lại là dùng bắt phương thức. Nàng cũng không dám trực tiếp ôm nữ nhi về sau túm a. Thật đem Tiểu Bạch túm giận thì còn đến đâu, chỉ có thể ngồi xổm ở nữ nhi bên người, cẩn thận nhìn xem khuê nữ của mình cử động cùng Tiểu Bạch động tác. Cái kia, tuyệt đối đừng làm ra đến cái gì vậy a. Bất quá tại ngồi xổm một hồi về sau, vị này bảo mụ giống như liền minh bạch Tiểu Bạch thật là siêu cấp đáng yêu thêm ôn nhu. Mặc cho nữ nhi của mình làm sao điên náo, thế mà cũng không có phát cáu. Sau đó vị mẫu thân này liền lớn mật rất nhiều, lôi kéo nữ nhi của nàng tay. Sau đó nói cho nàng Tiểu Bạch nhưng thật ra là một con gấu trúc. Hơn nữa còn là một con chân chính, con sống gấu trúc, còn đem tiểu nữ hài dọa cho nhảy một cái. Nguyên lai ngươi gọi Tiểu Bạch a. Chấm ngoặc kép. Sau đó tiểu nữ hài liền càng vui vẻ hơn, ôm Lâm Tiểu Bạch cánh tay. Tiểu Bạch gọi. Rất nhanh, cô bé này liền lại đưa ra vấn đề mới. Ma ma, kia Tiểu Bạch có hài tử sao? Bọn chúng kêu cái gì a? Có phải là gọi Hùng Đại Hùng Nhị a? Chấm ngoặc kép, nữ hài ma ma, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nội tâm sụp đổ đến hoài nghi nhân sinh, mặt ngoài lại còn muốn giả vờ như gió êm sóng lặng bộ dáng. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy, mình ở lại chỗ này cùng tiểu nữ hài này chơi, kia hoàn toàn chính là tại tìm cho mình tội thủ a. Bất quá, nơi này dù sao cũng là một cái không tệ ẩn núp địa điểm. Chỉ cần đứa bé này mẹ không có cho vườn bách thú bên kia báo tin, bọn hắn muốn tìm đến mình, trong thời gian ngắn trên cơ bản là không có gì có thể. Lâm Tiểu Bạch chú ý tới, nhà này nhân môn miệng là không có cái gì camera, cho nên liền xem như tra giám sát, bọn hắn tối đa cũng chính là khóa chặt chính một chút vị trí đại khái. Nhưng căn bản không có cách nào chính xác định đến cùng là ở đâu trốn tránh. Cái kia Tiểu Hoàng Cầu đã không gọi. Vừa rồi tại hung Lâm Tiểu Bạch thời điểm bị Lâm Lâm tiểu cô nương này chạy tới ôm lôi đi. Vì sao muốn dùng kéo đâu? Bởi vì Lâm Lâm quá nhỏ, căn bản là ôm bất động Tiểu Hoàng Cầu, cho nên chỉ có thể kéo lấy nó chân trước, sau đó mình lui về sau. Tiểu Hoàng Cầu sau hai cái đùi đi theo tiểu cô nương chạy, vậy cũng không chính là kéo nha. Bị Lâm Lâm một hơi mà kéo tới góc tường chiếc lồng bên cạnh, cầm dây thừng hướng nó trên cổ vòng cổ một bộ. Hắc, một bộ động tác gọi là một cái thuần thục. Xem xét bình thường liền làm không ít. Nhìn xem kia Tiểu Hoàng Cầu nằm dạp trên mặt đất hồng hộc thờ. Có thể để Lâm Tiểu Bạch đắc ý không được. Ngươi thế nào không gọi? Bên cạnh tiểu nữ hài hiện tại cùng Lâm Tiểu Bạch ngồi đối mặt nhau, ngửa đầu nhìn xem Lâm Tiểu Bạch tự mình hỏi thăm không ngừng. Tiểu Bạch ngươi vì cái gì ăn mập như vậy a? Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, tê dại ta chỗ nào biết, gấu trúc chỉ ăn cây trúc loại này màu xanh lục thực vật thế mà đều có thể béo lên. Cũng là gặp quỷ, tại trong lòng im lặng hồi phục tiểu nữ hài một vấn đề về sau. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình nếu như đang còn muốn chỗ này ở lâu một hồi, liền nhất định phải chuyển di chính một chút tiểu nữ hài này sự chú ý. Bằng không sớm muộn muốn hoàn, không cần chờ Lưu Húc Đông bọn hắn đi tìm đến, mình đoán chừng liền bị cô bé này phiền chết. Sau đó tiểu nữ hài này mama liền muốn gọi điện thoại cấp cứu đến cứu vớt mình. Về phần chuyển di lực chú ý phương thức, Lâm Tiểu Bạch đã nhắm vào con kia Tiểu Hoàng Cầu, đang chuẩn bị đứng lên đi đâu, lại đột nhiên nhìn thấy tiểu nữ hài từ trong túi tiền của mình móc ra một cái đại bạch thỏ sữa đường. sau đó giấu ở tay trong lòng. Đối Lâm Tiểu Bạch nói ra, Tiểu Bạch, ngươi đoán ta cái nào trong tay có đường có được hay không? Đoán chúng liền cho ngươi ăn nha. Tiểu cô nương cười vui vẻ. Nghe được nơi này, Lâm Tiểu Bạch đột nhiên ngừng tự mình đứng lên tới động tác. Sau đó trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Lâm động tác. Hai tay chắp sau lưng, tìm tòi một trận về sau cầm ra. Hai cái đoán chừng cùng Lâm Tiểu Bạch lỗ tai không chênh lệch nhiều, nắm tay nhỏ duỗi tại Lâm Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Bạch ngươi đoán đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Lâm, Tiểu Bạch đều không biết ngươi đang nói cái gì. Nữ hài mama có chút im lặng nói. Không nói chuyện, Ân Tiết cứng rắn đi xuống. Nàng liền thấy, Tiểu Bạch đột nhiên vươn tay tại Lâm Lâm trên tay nhẹ nhàng đụng phải một chút. Sau đó Lâm Lâm liền nắm tay mở ra. Vừa rồi cái kia sữa đường, ngay tại cái này trong tay đặt vào. What? Lâm Lâm mama chấn kinh. Tiểu Bạch thông minh như vậy à. Mà Lâm Lâm cái này thời điểm đã từ dưới đất đứng lên. Hưng phấn dạo dực, sau đó đem sữa đường lột ra đặt ở Lâm Tiểu Bạch trưởng trong lòng. Hoa, Tiểu Bạch ngươi quá thông minh, sữa đường cho ngươi ăn. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem tiểu nữ hài hưng phấn bộ dáng. Còn có tiểu nữ hài mama bộ dáng khiếp sợ. Lâm Tiểu Bạch rất bất đắc dĩ ha. Hắn chẳng lẽ còn có thể nói ra đến. Cái kia sữa đường giấy gói kẹo đã từ tiểu cô nương tay trong lòng lộ ra sao? Cứ như vậy lớn một chút mà cái tay nhỏ. Nắm cái sữa đường đều cầm không được. Lâm Tiểu Bạch đưa tay liền đem sữa đường ném miệng bên trong. Bẹp và nhai, rất nhanh. Một cỗ nồng đậm mùi sữa thơm liền tràn ngập tại Lâm Tiểu Bạch trong miệng. Sau đó nhìn tiểu cô nương thật nhanh chạy về đi. Không đến một phút, liền bắt hai đại bao sữa đường chạy ra ngoài. Tiểu Bạch, ta nơi này còn có thật nhiều sữa đường. Đều cho ngươi ăn, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sau đó trò chơi lại bắt đầu. Tiểu cô nương tay nhỏ phía sau giấu kỹ đường sau đó lấy ra đến. Để Lâm Tiểu Bạch đoán. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, Lâm Tiểu Bạch vui vui vẻ. Liền cùng tiểu nữ hài chơi tiếp. Trong lúc nhất thời tính trẻ con đại phát. Phảng phất về đến tiểu thời điểm đồng dạng. Vô ưu vô lự. Hoàn toàn chính là thật đơn giản đắm chìm trong cái này trò chơi nhỏ bên trong đi. Sẽ không cân nhắc cái khác bất cứ chuyện gì. Ánh nắng không khô, hơi phong chính tốt, có giấy gói kẹo lộ ra ngoài thời điểm. Tất nhiên là Lâm Tiểu Bạch cầm tới đường thời điểm. Tiểu cô nương manh manh, còn có chút ngây ngốc, tay nhỏ cầm giấy gói kẹo, luôn luôn đóng không chặt chẽ. Để Lâm Tiểu Bạch xem xét một cái chuẩn, để Lâm Lâm mama nhìn gọi là một cái trợn mắt hốc mồm a. Tiểu Bạch làm sao lại có thể đoán chuẩn như vậy đâu. Cầm điện thoại cho Lâm Tiểu Bạch cùng Lâm Lâm chơi đùa hình tượng ghi chép xuống tới. Một bên ghi chép vừa quan sát, cuối cùng quan sát nửa ngày, mới rốt cục phát hiện bí mật. Lâm Lâm, ngươi cái đồ đần, giấy gói kẹo đều lộ ra nha. Tiểu Bạch đều có thể nhìn đến. A, Lâm Lâm vừa ẩn giấu một viên đường đem bàn tay đến Tiểu Bạch trước mặt. Đột nhiên nghe được mình tê tê lời nói, mau đem tay cầm đi tới nhìn một chút, một đoạn nhỏ giấy gói kẹo lộ tại bên ngoài. A, Tiểu Bạch ngươi chơi xấu. Lâm Tiểu Bạch vừa bất đắc dĩ, tiểu cô nương làm sao nhỏ như vậy liền học được từ chối trách nhiệm a. Rõ ràng là chính ngươi không có đậy chặt thực, thế mà đẩy lên bản gấu trúc trên đầu. Nghiêng đầu một cái, bản gấu trúc mới mặc kệ đâu. Làm ra một bộ mờ mịt manh ngốc bộ dáng, nhìn chừng chừng lấy Lâm Lâm, phảng phất còn đang chờ Lâm Lâm đưa tay ra, sau đó mình đi đoán đâu. Để Lâm Lâm mama lập tức liền bật cười. Tiểu Bạch, thật là trời sinh manh a, quá đáng yêu, cũng liền so Lâm Lâm. Ân, cũng liền so Lâm Lâm kém hơn như vậy một chút xíu. Đúng. Lại thế nào trời sinh manh cũng là không có nhà ta Lâm Lâm đáng yêu. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.